Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 245, trở về biện pháp. A, cái gì a? Đem chúng ta giam lại liền mặc kệ. Samantha một mặt khó chịu nói xong, tại bị những cái kia áo giáp người dẫn đường về sau, liền đến một cái trong địa lao. Mà mảy may không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn hắn đem Ikkyo cùng Samantha nhốt ở trong lao. Đương nhiên, vô luận là tại Ikkyo xem ra, vẫn là Samantha xem ra, cái này cái gọi là nhà tù, bất quá là một lớp giấy dán. Chớ nói chi là, những cái kia áo giáp người cũng không có soát người cái gì. Liền một cửa, sau đó rời đi. À, chúng ta bây giờ có thể tính là khả nghi nhân sĩ. Giam lại cũng rất bình thường. Bất quá, thế mà không có chút nào khảo vấn. Những người này trí thông minh, quả nhiên có vấn đề sao? Ikkyo cũng một mặt ngoạn vị nói xong. Ikkyo nói quá trình bên trong, còn thỉnh thoảng đánh giá Samantha. Chẳng lẽ người rất hy vọng bị khảo vấn? Samantha cho Ikkyo liếc mắt. Ikkyo lắc đầu cười cười. Khảo vấn cái gì? Đương nhiên không hy vọng. Thế nhưng, nếu như đổi mình khảo vấn Samantha, nhất định rất thú vị. Huy, tự luyến cuồng, ngươi liền một điểm không nóng nảy. Ngươi cái kia khả ái, nghĩa muội. Còn tại Ilex Forest chờ đợi đâu? Samantha cắn răng nói xong. Ikkyo nghe vậy, khiêu mi một mặt ngoài ý muốn nhìn xem Samantha nói ra. À, ta tiểu Samantha, người thật giống như lại ăn Lily giấm. Ai cũng là thích ta. Hừ, Samantha lại hừ lạnh phiết đầu. Nhưng là, Samantha cái kia thanh âm lạnh lùng vẫn là truyền đến. Ngươi đừng suy nghĩ. Đời này đều không thể nào. Thật đúng là bạc tình bạc nghĩa đâu. Ikkyo một mặt tiếc hận nói xong. Thế là hai người lại trầm mặc lại. Ikkyo là một mặt không quan trọng. Tại Ikkyo xem ra là thật không vội, không nói những cái khác. Chỉ cần bắt được Celebi, còn không phải tùy thời có thể trở về vừa biến mất cái kia cái thời gian điểm. Với lại, còn có một cái khác Pokemon có thể mang mình xuyên qua thời gian đâu. Cái kia Pokemon chính là Dialga, bất quá, khả năng không lớn chính là Ikkyo cũng không có nắm chắc để nó hỗ trợ. Về phần cưỡng ép, tốt a, Ikkyo cảm thấy chờ mình tại thời điểm này có thể bắt được một cái siêu thần thú rồi nói sau. Đương nhiên, coi như thật bắt không được Celebi, Ikkyo cũng có biện pháp sống sót, một mực sống sót, chính mình nhưng là có hệ thống nam nhân a. Chớ nói chi là thật là có như vậy một hai vĩnh viễn sống tiếp biện pháp. Với lại, Ikkyo tin tưởng, Celebi tuyệt đối sẽ xuất hiện. Samantha đâu, là thật có chút không biết làm sao. Hiện tại mơ mơ hồ hồ đi vào cổ đại. Với lại, muốn trở về, không hề nghi ngờ còn cần Celebi. Chỉ là, cái này tự luyến cuồng, đều như thế đối đãi Celebi. Khẳng định là đem Celebi hù dọa, về sau nói không chừng liền sẽ không xuất hiện. Như vậy, kết quả còn cần nhiều lời nha. Rất có thể đời này đều lưu tại thời điểm này, ở chỗ này vượt qua cả đời. Samantha cảm thấy, nếu quả thật tiếp tục như vậy, rất có thể sẽ điên mất. Với lại, cùng cái này tự luyến cuồng vượt qua cả đời, Samantha cảm thấy không có so đây càng thật đáng buồn sự thật. Về phần thoát khỏi Ikkyo, cái kia không tại Samantha cân nhắc bên trong. Ngẫm lại, nếu như xuyên qua trở lại đi, bên người chỉ có một cái cùng ngươi là cùng một thời đại người, làm sao đều có điểm tiếng nói chung đi. Cũng hầu như so đối mặt những cái kia không có khai hóa thổ dân tốt. Ikkyo đột nhiên một mặt ngoạn vị nói ra, bất quá, nếu quả như thật cùng tiểu Samantha, đời này sinh hoạt tại cổ đại, giống như cũng không tệ đâu. Samantha căm tức nhìn Ikkyo, cắn răng nói ra, còn không đều là ngươi. Nếu như không phải ngươi, chúng ta làm sao lại biến thành dạng này? Với lại, ngươi cũng đừng nghĩ, ta chính là độc thân cả một đời, cũng sẽ không theo ngươi nguyện. Ha ha ha, ta tiểu Samantha đã nghĩ đến về sau mà. Ikkyo tiếp tục ngoạn vị cười nói. Hừ, theo Samantha hừ lạnh một tiếng. Hai người lần nữa trầm mặc lại. Đột nhiên, Samantha quay đầu nhìn về phía Ikkyo, trong mắt dần dần ướt át, chậm rãi mở miệng nói ra, "Uy, tự luyến cuồng, ngươi thật không muốn đi trở về?" Ikkyo nhìn xem Samantha, vẫn như cũ là một mặt ngoạn vị tiếu dung, há hốc mồm, cuối cùng lại chậm rãi khép kín bên trên. Giờ khắc này, Ikkyo cũng là rõ ràng, Samantha tất nhiên có chút thương cảm đi, nhớ tới bằng hữu cái gì, tiếp tục trêu đùa đi, có lẽ sẽ thật đả thương tình cảm đâu, đó cũng không phải là Ikkyo muốn đó à. Samantha, ngươi cho rằng, chúng ta trở về hàng đầu mục tiêu là cái gì đây? Ikkyo khiêu mi hỏi, cái kia còn phải hỏi nha, khẳng định là tìm tới Celebi, sau đó trở về à. Samantha không chút nghĩ ngợi liền nói, như vậy, ngươi còn nhớ rõ, Celebi là thế nào xuất hiện sao? Ikkyo nhếch miệng cười hỏi, ân, lần này, cũng làm cho Samantha ngốc sửng sốt một chút. Sau đó, Samantha nổi lên hy vọng thần sắc nhìn xem Ikkyo. Ikkyo cũng là không bút tích, từ trong túi móc ra một cái trên vàng dưới bạc Pokbo. Cái này, liền là Celebi muốn đồ vật. Mặc dù không biết Celebi vì cái gì muốn lén lút lấy đi, nhưng là, không hề nghi ngờ, Celebi rất muốn nó. Ikkyo nói xong, còn đem GSBO vòng vo vài vòng. Samantha hai mắt lóe ánh sáng nhìn xem Ikkyo, nhìn xem GSBO, Ikkyo cũng không bút tích, tiếp tục mở miệng nói ra, chỉ cần đem nó đặt ở Celebi thường xuất hiện địa phương, Celebi tất nhiên có cảm ứng. Đến lúc đó, còn dùng nói mà, vậy còn không mau đi. Samantha một mặt kích động nói xong. Nói xong, Samantha còn móc ra Pokbo, giống như là muốn đánh vỡ nhà tù. Không không không, ta tiểu Samantha, ngươi không nên gấp, hãy nghe ta nói hết. Ikkyo thôi thôi tay, đem GSBO nạp lại nhập trong túi áo. Samantha ngược lại là nghi hoặc nhìn Ikkyo. Celebi vừa mới bị kinh sợ, khẳng định là sẽ không xuất hiện. Không bằng chúng ta đợi một thời gian ngắn, các loại Celebi tỉnh táo lại, tại trở lại tòa kia trong rừng rậm thử một chút. Nếu như không được, cũng chỉ có thể tìm lớn một chút rừng rậm. Ikkyo khẽ cười nói, Ikkyo đương nhiên là đang kiếm cớ. Ikkyo còn không nghĩ sớm như vậy trở về. Dù sao một khi trở về, khẳng định là trở lại biến mất thời gian điểm. Cho nên, Ikkyo dự định ở thời đại này hào hào chơi một lần, làm tiếp trở về dự định. Với lại, Ikkyo thế nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng, Celebi tuyệt đối không chỉ là một cái, thế nhưng là một chủng tộc a. Coi như hấp dẫn không được một con kia, cũng khẳng định có thể hấp dẫn cái khác Celebi. Trọng yếu nhất chính là nữ quyền trí thượng quốc gia, một cái nữ vương a. Ikkyo nhưng rất là hiếu kỳ, chính mình trong hậu cung còn không có cái nữ vương hình đâu. Sabrina bởi vì cái kia dược tề tính nửa cái ngự tỷ hình, Lorelai cũng coi như cái ngự tỷ hình, Lusamine cũng coi như nửa cái nữ vương hình. Đương nhiên, Ikkyo cũng không biết có thể hay không đem cái kia nữ vương đưa đến hiện đại đi. Bất quá, cái này không có gì đáng ngại. Đêm xuân một lần, nhổ sâu vô tình cái gì, không thể tốt hơn. Ikkyo kiểu nói này, Samantha lại nghĩ tới, phẫn hận nhìn xem Ikkyo nói ra, còn không đều là ngươi. Nếu như không phải ngươi, làm sao lại biến thành dạng này? Nói xong, Samantha nắm lấy bên chân cỏ khô, hướng phía Ikkyo ném đi. Ikkyo cũng không tránh không né, cứ như vậy một mặt ngoạn vị nhìn xem Samantha. Đang, cùm cụp, nhưng vào lúc này, một người thủ vệ vững chãi phòng môn mở ra. Bệ hạ muốn gặp các ngươi, hiện tại đi theo ta, nếu có cái gì tiểu động tác, các ngươi liền chờ chết đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.